Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, tài vụ quan. Dưới lầu đại sảnh, trong quá trình chờ đợi, Trần Lạc từ một tên khác tiếp đãi trong miệng biết được Jasmine đã là hiệp hội ma pháp tổng bộ trung cấp chấp sự, trực thuộc ở đại chấp sự Arthur. Còn lại chấp sự không có mệnh lệnh nàng tư cách. Trần Lạc ở phía dưới đợi một hồi, nơi cửa thang lầu liền truyền đến hơi tiếng bước chân dồn dập. Jasmine vội vã đi tới, mỉm cười nói: "Blair tiên sinh, người đã đến." Khoảng cách hiệp hội ma pháp không xa một nhà tiệm bánh gato. Trần Lạc nhìn xem Jasmine, hỏi: "Ngươi làm sao lại tới đây?" Jasmine ngồi tại Trần Lạc đối diện, hai tay chắp trên đầu gối, nhỏ giọng nói: "Là Angus hội trưởng điều ta đến tổng bộ. Cái kia, chuyện ngày đó, tạ ơn Blair tiên sinh." Trần Lạc cười cười, nói ra: "Nói thế nào, ngươi cũng là ta tài vụ quan. Về sau nếu như tại hiệp hội ma pháp gặp được ủy khuất gì, hoặc là có người khi dễ ngươi, cứ việc nói cho ta biết, không có người khi dễ ta." Jasmine lắc đầu, nói ra: "Arthur chấp sự rất chiếu cố ta, chỉ là ta chính mình cái gì cũng không biết, cái gì cũng làm không tốt. Đó là ngươi không có phát hiện thiên phú của mình." Trần Lạc nhìn xem nàng nói ra, ma pháp thiên phú cũng không thể đại biểu toàn bộ, có chút đại học giả, cả một đời chỉ có ma pháp học đồ đẳng cấp, cũng giống vậy được người tôn kính. Jasmine nhỏ giọng nói: "Nhưng ta cũng không có được đi học, không làm được học giả." Trần Lạc bất đắc dĩ nói: "Ý của ta không phải để cho ngươi làm học giả, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi trên việc xử lý tài sản rất có thiên phú sao?" Trước mắt Trần Lạc tài sản mặc dù không ít, nhưng hình học phụ thuộc hiệp hội toán học, phi hành phụ trợ khí cũng chỉ cầm hiệp hội ma pháp chia, đem mạch máu kinh tế nắm giữ tại trong tay người khác. Trong lòng tóm lại là không chắc, Trần Lạc đã sớm muốn có chính mình độc lập sản nghiệp. Chỉ bất quá hắn chính mình không có thời gian này cùng tinh lực. Jasmine mặc dù ma pháp thiên phú không cao, thế nhưng là quản lý tài sản tay thiện nghệ nhỏ. Điểm này, Trần Lạc đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Suy tính thật lâu, nàng hay là quyết định thuê Jasmine trở thành hắn tài vụ quan. Cứ như vậy, nàng cùng hiệp hội ma pháp quan hệ liền sẽ biến thành hợp tác, mà không phải thuê tài vụ quan. Jasmine ngẩng đầu nhìn Trần Lạc, hỏi: ta có thể chứ?" Trần Lạc nói: "Ngươi bây giờ không hiểu cũng không quan hệ, về sau có thể từ từ học, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiệp hội ma pháp bên kia ta sẽ cùng bọn hắn thương lượng." Jasmine không có cân nhắc bao lâu, liền gật đầu, nói ra: "Chỉ cần có thể đến giúp Blair tiên sinh, ta nguyện ý." Trần Lạc cười cười, nói ra: "Chậm chút thời điểm, ta sẽ đi tìm Arthur chấp sự. Một trận này cơm trưa." Vốn là Trần Lạc xin mời Jasmine, nhưng nàng lại khăng khăng chính mình trả tiền. Jasmine mặc dù nhìn xem yếu đuối, nhưng lòng tự trọng rất mạnh. Trần Lạc cũng chưa kiên trì, hắn trở về nhà một chuyến, thay đổi áo bào đen đằng sau, lần nữa tới đến hiệp hội ma pháp. Lần nữa nhìn thấy hắn lúc, Arthur thái độ càng thêm cung kính. Nghe xong Trần Lạc lời nói đằng sau, nói ra: "Chỉ cần Jasmine tiểu thư nguyện ý, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề. Đồng thời, nàng còn có thể giữ lại vinh dự chấp sự thân phận." Trần Lạc nói: "Tạ ơn Arthur chấp sự." "Không khách khí, liên quan tới Jasmine tiểu thư sự tình, ta sẽ rất nhanh để cho người ta làm thỏa đáng." Arthur đưa Trần Lạc tới cửa, rốt cục nhịn không được, lần nữa mở miệng nói: "Trần Lạc đại nhân, mạo muội hỏi một câu, Victor huynh đệ cùng phong hệ đại ma pháp sư Kem Anh là ta giết." Trần Lạc không có phủ nhận, nói ra: ba người này một đường từ chợ đen theo đuôi ta đi ra. Càng là nửa đường đánh lén. Làm sao? Chẳng lẽ tại Vương Đô, phòng vệ chính đáng cũng có lỗi sao? Đương nhiên không có. Arthur nói, mạo phạm đại nhân, bọn hắn đáng chết. Quan trị an nơi đó, ta đã chào hỏi, chuyện này dừng ở đây, sẽ không có người lại điều tra đi. Đa tạ, đại nhân khách khí, chấm ngoặc kép, đối với vương quốc Loren pháp luật, Trần Lạc có tiến một bước hiểu rõ, mà pháp sư thân phận cao quý, chỉ cần bọn hắn không làm ra nguy hại bình dân sự tình. Vương quốc đối bọn hắn không có quá nhiều ước thúc, mà pháp sư cao cấp càng là không đem vương quốc để vào mắt. Đối với ma pháp sư cao cấp ở giữa tranh đấu, vương quốc cũng xưa nay không quản, cho dù là bọn họ tại trong tranh đấu tàn tật có thể là tử vong. Nói tóm lại, ở chỗ này, pháp luật là bảo vệ bình dân, ma pháp sư sự tình, về hiệp hội ma pháp quản, chết một vị đại ma pháp sư, hiệp hội ma pháp đương nhiên cũng phải truy cứu. Nhưng nếu như hắn là gieo gió gặt bão chết chưa hết tội, cũng đừng hòng hiệp hội ma pháp cho hắn ra mặt. Sau đó hai ngày, Trần Lạc đem Jasmine giới thiệu cho hiệp hội toán học. Về sau phàm là cùng kim tệ có liên quan sự tình, nàng liền có thể thay thế thay Trần Lạc. Ngoài ra, Trần Lạc đem phần lớn thời giờ đều dùng tại trên việc học tập hai cái vu thuật kia. Cũng có thể nói là ma pháp mới, ngoại trừ 10 cái trung cấp ma pháp kia. Hai vu thuật này, hẳn là hắn tại trên chợ đen thu hoạch lớn nhất. Tự nhiên thuật cùng trì dũ thuật đồng dạng cần tinh thần lực đến phóng thích. Trần Lạc cảm giác được rõ ràng, mấy ngày ngắn ngủi, tinh thần lực của hắn liền có rõ rệt tăng trưởng. Nếu như lại nhiều mấy cái vu thuật, Trần Lạc có lòng tin trong vòng nửa năm đột phá trở thành ma pháp sư cao cấp. Ma pháp sư cao cấp là ma pháp sư thực lực một cái trọng yếu nhảy vọt. Cao cấp cùng trung cấp nhìn như chỉ có hơn kém một bậc, trên thực tế lại là khác nhau một trời một vực. Trở thành ma pháp sư cao cấp, nắm giữ cao cấp ma pháp đằng sau, kết hợp Trần Lạc năng lực của mình, trên thế giới này hắn mới có thể được xưng là cường giả chân chính. Mà đối với tự nhiên thuật cùng trì dũ thuật, Trần Lạc càng thêm nhìn người sau. Trước mắt, hắn đã đại khái làm rõ ràng trì dũ thuật đặc điểm. Đầu tiên, nó có khép lại vết thương công hiệu, chí ít đường dạng ngoại thương là không có vấn đề. Vì nghiệm chứng đặc điểm này, hắn đã lấy tự mình hại mình phương thức trên người mình làm thí nghiệm. Sự thật chứng minh, hắn câu thông đến loại nguyên tố kia, có thể chữa trị trình độ nhất định ngoại thương. Mặc dù vết thương càng sâu, cần tinh thần lực càng nhiều, thời gian càng lâu, nhưng chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ cường đại, trên lý luận chỉ cần không chết, liền có thể tải trì dũ thuật bên dưới khỏi hẳn. Loại thần thuật có thể tạo phúc đại chúng này, thế mà bị các ma pháp sư nói thành là vu thuật. Thật sự là mù mắt chó của bọn họ. Trì dũ thuật ý nghĩa, nhưng so sánh tứ hệ ma pháp trọng yếu được nhiều. Về phần trì dũ thuật đối với không phải ngoại thương có hữu dụng hay không, trên bản chép tay không có viết. Trần Lạc tạm thời còn không có dám dùng tự mình làm thí nghiệm. Lấy thế giới này chữa bệnh trình độ, Trần Lạc còn không dám đặt mình vào nguy hiểm tự mình tìm đường chết. Nói không chừng một cái cảm vặt liền phải đem hắn chính mình góp đi vào. Hôm nay Kristen dạy thuật cận chiến, kéo tới đã khuya mới tan học. Isabella cùng Brittany lão sư về nhà trước, về đến nhà đằng sau, Trần Lạc rửa tay một cái, liền chuẩn bị nấu cơm. Hắn vừa mới đi đến cửa phòng bếp, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Brittany để đao xuống, nhìn xem trên ngón tay một vết thương, lông mày nhăn đứng lên. Trần Lạc bước nhanh đi tới, hỏi, Brittany lão sư, thế nào? Brittany lắc đầu, nói ra, không có việc gì, lúc đầu muốn giúp ngươi thái thịt, không cẩn thận cắt tới tay. Trần Lạc đi lên trước, nắm nàng thụ thương cái tay kia. Tại Britney ánh mắt phía dưới, trên tay nàng vết cắt nhàn nhạt kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Britney trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, "Ble, đây là cái gì?" Mấy ngày trước đó, Trần Lạc liền muốn nói cho nàng vu thuật sự tình, nhưng một mực chưa nghĩ ra nói thế nào. Lần này vừa vặn thừa cơ hội này nói cho nàng. Trần Lạc nhìn xem Britney, nói ra, lần trước tại trên chợ đen, ta được đến một bản vu sư bản chép tay. Phía trên ghi chép hai cái vu thuật, trong đó một cái chính là chỉ rũ thuật. Ta thử qua đằng sau, phát hiện ta có thể thi triển. Britney run lên một cái chớp mắt đằng sau, sắc mặt lập tức biến, hỏi, người biết vu thuật sự tình, còn có ai biết? Trần Lạc lắc đầu, nói ra, chỉ có Britney lão sư biết. Britney chân thành nói, người có thể phóng thích vu thuật sự tình, không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. Trần Lạc nhẹ gật đầu, lại hỏi, Britney lão sư, người tin tưởng vu sư đều là tà ác dị đoan sao? Britney trầm mặc một lát, nói ra, ma pháp hay là vu thuật, người không có chính nghĩa cùng tà ác phân chia. Sử dụng vu thuật là chính nghĩa, vu thuật chính là chính nghĩa. Ta tin tưởng trong vu sư có rất nhiều người tốt, mà bên người chúng ta cũng có vô số đếm không hết tà ác ma pháp sư. Trần Lạc cười cười, nói ra, ta cũng là cho là như vậy. Cửa phòng bếp, Isabella nhìn một chút Britney, lại nhìn một chút Trần Lạc. Cuối cùng nhìn bọn họ một chút dắt tại cùng nhau tay, trên mặt lộ ra mờ mịt đến cực điểm biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.